Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến người cha chồng này, trong đầu đoạn viên viên chỉ hiện lên hình ảnh con gà trống được hầm nhừ trong ngày thành thân thịt cứng ngắc. Chẳng ngon chút nào, gà trống phải đem kho với khoai môn thì mới ngon. Còn hầm canh thì phải dùng gà mái tơ, thêm nấm hương và măng tây. Tuy nói vậy, nhưng Ninh Gia vẫn không dám bày biện món mặn. Lừa người chứ sao lừa được mình. Mấy vị chủ tử đều biết điều, nếu cứ ăn uống linh đình như vậy, e rằng ban đêm lão phu nhân sẽ hiện về đứng đầu giường. Mấy năm nay, đoạn viên viên rất ít khi gặp mặt cha chồng, nàng không quan tâm đến sống chết của Ninh Văn Bác, nhưng lại rất quan tâm đến chuyện phân chia tài sản. Chẳng lẽ Ninh Văn Bác và Ninh Tuyên có thể hòa thuận đến mức mặc chung một chiếc quần sao? Tại sao lão phu nhân vừa mới qua đời, hai huynh đệ bọn họ đã làm hòa rồi? Nhưng cho dù bọn họ có đánh nhau thật thì nàng cũng không biết, dù sao thì trong nhà vẫn luôn yên ắng, không có động tĩnh gì. Không phải Ninh lão gia và Ninh nhị lão gia không muốn tranh giành, mà là trong tay lão phu nhân đang nắm giữ rất nhiều ruộng vườn, đất đai, theo lý, sau khi bà ta qua đời, phải chia một phần cho tộc nhân. Hai huynh đệ bọn họ nghĩ, chi bằng chia cho nhiều người như vậy, không bằng để hai người tự giải quyết với nhau, trước tiên âm thầm giữ lại những phần đất tốt. Sau đó mới lộ ra một chút cho người ngoài, muốn gây chuyện gì thì cũng phải đợi đám nhỏ thành thân xong xuôi đã. Ninh lão gia cho người gọi đoạn viên viên và Ninh Tuyên đến, ông ta mặc một bộ trang phục màu nhã nhặn, mỉm cười ngồi trên ghế, Trần Di Nương cũng không trang điểm, ngồi ở một bên. Đoạn viên viên và Ninh Tuyên vừa bước vào cửa, nha hoàn liền đặt một chiếc đệm bồ đoàn dưới chân Ninh Văn Bác, nói: "Mời thiếu phu nhân dâng trà." Đoạn viên viên liền quỳ xuống, bưng chén trà đưa lên ngang trán, cung kính dâng lên, gọi một tiếng: "Cha." Ninh lão gia hiền từ nhấp một ngụm trà, sau đó cho người đỡ nàng dậy, vui vẻ nói: "Con ngoan, cha bị bệnh, đi lại trên sông nước không tiện, để con chịu thiệt rồi." Đoạn viên viên mỉm cười đáp: "Không sao đâu ạ, con gà trống kia oai phong lắm, con nhìn thấy nó cứ như nhìn thấy cha vậy." Ninh lão gia nghe vậy, nghẹn họng, thầm nghĩ con trai mình đúng là rước nhầm một cô vợ ngốc, sao lại nói năng lung tung như vậy chứ? Nhưng mà, ngốc cũng tốt, ngốc người ngốc có phúc của người ngốc. Nghĩ vậy, ánh mắt Ninh Văn Bác càng thêm hiền từ, Ninh Tuyên đã đủ thông minh rồi, nếu có thêm một cô vợ thông minh nữa thì còn ra thể thống gì? Vậy thì con trai của ông ta khỏi cần sống nữa. Đợi Ninh lão gia uống xong, Ninh Tuyên dịu dàng nhìn đoạn viên viên, nói: "Còn ngây ra đó làm gì? Phụ thân đã uống trà của nàng rồi, còn phải cho nàng lễ ra mắt nữa chứ." Ninh lão gia giật thót tim, chuyện này đã qua bao lâu rồi, nếu không phải Trần Thị và con trai nhắc nhở, ông ta đã quên bén mất, cho nên hoàn toàn không chuẩn bị gì cả. Những thứ đã chuẩn bị trước đó đều đã cho đứa con dâu ở bên ngoài rồi. Nghe hai mẹ con nói vậy, Ninh lão gia liền đưa tay định cởi một miếng ngọc bội trên thắt lưng xuống, miếng ngọc bội màu xanh biếc, nước ngọc trong veo. Còn đẹp hơn chiếc vòng tay mà lão thái thái nhà họ Đoạn tặng cho đoạn viên viên gấp mấy lần. Trần Di Nương thầm cười trong lòng, dịu dàng kéo đoạn viên viên đến bên cạnh, giả vờ nói: "Phụ thân con có mang theo 12 lọ nước hoa Nam Dương đựng trong hộp đỏ, để dành tặng con hôm nay đấy. Ngoan nào, con đừng tủi thân, không phải phụ thân không muốn nhận con." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn viên viên không thích nước hoa Nam Dương, nhưng thời buổi này, những thứ vận chuyển đường biển đều đắt đỏ vô cùng, Trần Di Nương và biểu ca đã dày công tạo cơ hội cho nàng. Chặt chém, Ninh Văn Bác như vậy, nàng nhất định phải nắm chắc lấy. Đoạn viên viên liền e thẹn chỉ vào miếng ngọc bội mà Ninh Văn Bác định cất đi, rưng rưng nước mắt nói: "Phụ thân thật tốt với con, vừa cho con ngọc bội, vừa cho con nước hoa, còn cho con cả tiền mừng tuổi nữa. Con còn tưởng phụ thân không gặp con là muốn đuổi con về nhà mẹ đẻ. Bây giờ con yên tâm rồi." Ninh lão gia đau lòng muốn chết, hộp nước hoa đó là do ả thiếp yêu quý của ông ta nũng nịu đòi, đợi 1-2 năm mới có được, bây giờ lại bị đứa con dâu cả này lấy mất rồi. Trên mặt ông ta vẫn tỏ ra hòa nhã, thở dài sai người mang đồ đến đưa cho nàng, nói: "Con ngốc này, phụ thân bị bệnh vẫn luôn nghĩ đến con, phụ thân con và ta là bạn học cũ, ta không tốt với con thì tốt với ai chứ? Những thứ này đáng giá bao nhiêu, không đủ thì cứ nói với phụ thân." Đoạn viên viên nhận lấy đồ, còn cố ý đếm lại tiền mừng tuổi, thấy có 2 tờ ngân phiếu 50 lượng, lúc này mới cười híp mắt gọi hai tiếng. Phụ thân, sau đó nép mình sau lưng Ninh Tuyên. Ninh Tuyên đã làm con trai của Ninh lão gia 21 năm, nhìn thấy ông ta liên tục dùng ngón trỏ bấm vào lòng bàn tay, liền biết ông ta đang đau lòng đến mức muốn ói máu. Hắn nhìn mà thấy hả hê trong lòng, khó có khi nào mới nói một câu thật lòng. Ninh Tuyên nắm lấy tay Đoạn Viên Viên, cười nói, tất cả đều là nhờ phụ thân tìm cho con một người vợ tốt. Đoạn Viên Viên đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn, Ninh Tuyên liền siết chặt tay nàng hơn. Ninh lão gia nghe vậy càng thêm vui mừng, ông ta rưng rưng nước mắt, đứng dậy vỗ vai Ninh Tuyên, nói, chỉ cần các con sống vui vẻ là cha vui rồi. Nói xong, ông ta lại ẩn ý nói thêm, người làm cha mẹ luôn phải nhường nhịn con cái, như vậy gia đình mới hòa thuận, hưng thịnh được. Câu này ý muốn nói, hiện tại ông ta nhường nhịn Đoạn Viên Viên, sau này Ninh Tuyên cũng phải nhường nhịn đệ đệ. Chỉ là, chuyện của lão phu nhân vẫn còn đó, Ninh Văn Bác không muốn trong nhà xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nên đành tạm thời để tiểu nhi tử chịu thiệt, tiếp tục sống những ngày tháng không danh phận. Ninh Tuyên cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của cha mình, hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ý cười trong đáy mắt đã hoàn toàn biến mất. Trần Di Nương tức giận đến mức suýt nữa xe rách chiếc khăn trong tay, mười mấy năm không chịu về nhà, vừa về đã muốn tìm một đứa con lai lịch bất minh đến chia chác phúc phần của con trai bà ấy. Bây giờ bà ấy còn sống sờ sờ ra đó mà Ninh Văn Bác đã không cần mặt mũi như vậy. Sau này, nếu bà ấy có mệnh hệ gì, đứa con trai kia có mẹ nó chống lưng, còn hai đứa con của bà ấy biết phải làm sao. Đoạn Viên Viên cũng rất tức giận, người bên kia chưa từng một lần đến thăm hỏi biểu ca, vậy mà lại có thể mặt dày đòi biểu ca chịu thiệt. Nàng nắm chặt tay Ninh Tuyên, thầm khinh bỉ trong lòng, ánh mắt cứ dán vào chiếc mũ trên đầu Ninh lão gia, nước miếng suýt nữa thì chảy ra ngoài. Ninh lão gia vốn là kẻ thích khoe khoang, trên đầu ông ta đang đội một chiếc mũ bầy đỉnh bằng pha lê, nghe nói ông ta còn có một chiếc khác bằng đá mã não đỏ. Muốn làm ra được một chiếc mũ như vậy, phải dùng nguyên một khối pha lê hoặc mã não đỏ, khoét rỗng ruột, tỉ mỉ mài giũa, nếu được đội trên đầu biểu ca, chắc chắn sẽ rất tuấn tú, khôi ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Ninh Văn Bác cảm thấy toàn thân khó chịu. Ông ta giật giật khóe miệng, thầm nghĩ đứa con dâu này được nhà họ Đoạn dạy dỗ đúng là có khác. Ánh mắt thật là sắc bén, chẳng khác nào bọn thảo khấu. Ông ta mới chỉ nói chuyện với nàng ta được vài câu mà đã mất toi mấy trăm lượng bạc rồi. Chiếc mũ này vô cùng đắt đỏ, ông ta chỉ có hai chiếc, từ lâu đã hứa sẽ để lại cho thứ tử. Hoa lộc của ông ta đã bị Đoạn Viên Viên hớt tay trên, chẳng lẽ bây giờ đến lượt trưởng tử cướp mũ của ông ta sao? Nghĩ đến người bên kia còn đang náo loạn thế nào, Ninh lão gia liền cảm thấy vết thương trên trán giật giật đau nhức. Ông ta vội vàng ôm đầu, chuồn thẳng đến thư phòng. Ninh lão gia vừa đi khỏi, Trần Di Nương liền cười tươi kéo tay Đoạn Viên Viên, nói. Dù sao thì lão phu nhân cũng chưa qua đời, lại còn bệnh nặng như vậy, chúng ta là con dâu, mỗi ngày đều phải đến đó thỉnh an. Cụ thể dập đầu như thế nào, Trần Di Nương nói. Đợi con đến nhị phòng thì sẽ biết, Đoạn Viên Viên lúc này mới xoay người, dẫn theo nha hoàn đi dập đầu nhận người. Ninh Tuyên tiễn nàng ra cửa, nhìn Viên Viên mặt mộc không trang điểm, trong lòng lần đầu tiên dâng lên cảm giác được che chở. Trước đây, hắn luôn phải suy nghĩ xem làm thế nào để đối xử tốt với người nhà, với tư cách là con trai, hiếu thuận với mẫu thân là đạo lý hiển nhiên, là lẽ trời. Với tư cách là phu quân, đối xử tốt với thê tử cũng là lẽ đương nhiên, nhưng trong cái lẽ đương nhiên đó, chỉ có Viên Viên là người đáp lại hắn. Cảm thấy việc đối xử tốt với hắn cũng là lẽ đương nhiên. Ninh Tuyên vuốt ve mái tóc nàng, nói, đừng sợ, bọn họ chột dạ, không dám để nàng nhìn thấy đâu. Cùng lắm là quỳ gối ngoài cửa, uống một chén trà rồi sẽ cho nàng về. Có chuyện gì thì sai nha hoàn đến tiệm tìm ta. Đoạn Viên Viên cảm thấy biểu ca đối xử với nàng rất dịu dàng. Trong lòng hắn, có thể nào lại có ấn tượng tốt với vị công tử Giang Nam kia chứ? Nhưng hắn chưa bao giờ than thở nửa lời về nỗi khổ của mình, chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng, không để nàng phải lo lắng. Nghĩ đến đây, nàng nhón chân lên, hôn lên má hắn một cái, sau đó cảm động chạy đi. Ninh Tuyên đưa tay lên sờ sờ má, thở dài một tiếng, trong lòng như bị ong chích, vừa chua xót vừa tê dại. Nhưng những ấm ức chất chứa trong lòng từ thuở ấu thơ, dường như trong phút chốc đã tan biến hết. Bên trong, Ninh lão gia nhìn thấy cô con dâu mới bước vào cửa đã rời đi, lúc này mới rón rén đi đến, thấy trong phòng không có ai, liền cười hỏi. Kiều nương đâu, nàng an bài cho nàng ấy ở đâu rồi? Kiều nương chính là ả thiếp mà ông ta mang về, Triệu ma ma đã lén lút đi xem rồi. Ả ta xinh đẹp như hoa đào, tuy tuổi tác không còn nhỏ, nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng, trông vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp. Bà ta vừa trở về đã nhổ bọt xuống đất, mắng. Hồ ly tinh truyền thế cũng không có tướng mạo dâm đãng như vậy, nhìn ai cũng như muốn câu dẫn người ta. Nói xong, bà ta còn sai người thỉnh tượng nữ oa về, xoay mặt về phía đó. Bây giờ trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi đàn hương. Trần Di Nương căn bản không muốn gặp ả thiếp đã được Ninh Văn Bác sủng ái mười mấy năm trời này, trên mặt thản nhiên nói. Ở căn phòng bên kia, chỗ đó rộng rãi hơn, Ninh lão gia nghe vậy, trong lòng có chút đắc ý. Đã bao nhiêu năm rồi mà Trần Thị vẫn còn ghen tuông như vậy, quả nhiên là phụ nữ chỉ có tuổi tác là tăng lên, còn tâm tính thì vẫn trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Văn Bác cười thầm trong lòng, sau đó hỏi. Thế còn đứa nhỏ kia đâu? Trần Di Nương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ kinh ngạc hỏi. Chẳng phải là một tên quản sự thôi sao? Vừa đến nơi, thiếp đã sai nó đi làm việc rồi. Ninh Văn Bác nghe vậy, nghẹn họng, định bụng sẽ nói rõ với bà ta, nói cho bà ta biết đó là con trai của ông ta. Ông ta tuổi đã cao, chỉ có mỗi Ninh Tuyên là con trai, tuy ngoài mặt không nói ra, nhưng ông ta cũng muốn Ninh Tuyên có thêm huynh đệ giúp đỡ. Trần Di Nương nhìn ra ý nghĩ của ông ta, liền khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt buồn bã. Nhìn thấy vẻ mặt của bà ấy, Ninh Văn Bác cũng có chút động lòng, ông ta thầm thở dài một tiếng. Thôi vậy, đợi thêm một thời gian nữa rồi nói cho bà ấy biết cũng được. Nghĩ vậy, ông ta liền ngồi xuống bên cạnh Trần Di Nương, cẩn thận đánh giá bà ấy. Không ngờ, mới có một năm không gặp, chính thất của ông ta lại càng thêm xinh đẹp, rạng rỡ, trên mặt đã có da có thịt hơn trước. Đã hơn 30 tuổi rồi mà không cần trang điểm cũng trắng trẻo, xinh đẹp như vậy. Nhìn đến đây, ông ta không khỏi cảm thán bản thân năm xưa đúng là có mắt nhìn người. Chỉ là lúc trẻ tuổi, ông ta thích mỹ nhân lạnh lùng, cao ngạo, nhưng cưới về rồi lại cảm thấy không thú vị, không giống những nữ nhân bên ngoài, muốn làm gì trên giường cũng được. Trần Thị tính tình cứng cỏi, tâm tư lại khó đoán, cho dù có làm gì cũng không hé răng than thở một tiếng, ở bên cạnh bà ấy lâu ngày, ông ta cảm thấy vô cùng nhàm chán. Giờ đây, trải qua bao sóng gió, Ninh Văn Bác lại cảm thấy mỹ nhân lạnh lùng cũng có nét quyến rũ riêng. Quá mềm yếu thì chơi đùa cũng không đã. Ánh mắt Ninh Văn Bác dừng lại trên ngực và mông Trần Di Nương, bàn tay ông ta chậm rãi đưa ra. Tuy sao thì Trần Di Nương cũng từng là vợ chồng với ông ta, nhìn ánh mắt của ông ta, bà ấy liền hiểu rõ, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn nôn. Trước đây, Ninh Văn Bác ít ra còn có ngoại hình sáng sủa, bây giờ thì phì nhiêu như cái bánh bao rồi. Hơn nữa, lão phu nhân còn chưa nguội lạnh. Vậy mà đứa con trai này đã nghĩ đến chuyện hoan lạc, còn ra thể thống gì nữa? Sao năm xưa bà ấy lại có thể nhìn trúng tên đàn ông thối nát này chứ? Trần Di Nương nhìn bàn tay đang sờ soạng của Ninh Văn Bác, không khỏi nhớ lại những ngày tháng mặn nồng bên nhau trước đây. Lúc đó mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ hận là thời gian bên nhau quá ngắn ngủi. Sau này, bà ấy đã thử mọi cách để khắc chế vận mệnh khắc phu của mình, nhưng đều vô dụng. Lúc lão thái thái còn sống, bà ta không cho phép Trần Di Nương đánh phấn lên mặt, nói là đánh phấn lên gò má sẽ khắc chồng. Tối qua bà ấy cố ý đánh phấn rồi đi ngủ, vậy mà hôm nay lão thái thái vẫn sống sờ sờ. Trần Di Nương ngẩng đầu nhìn Ninh Văn Bác một cái, sau đó uốn éo người nôn nhoè. Bà ấy thường xuyên phải uống thuốc, nên mùi nôn mửa rất khó ngửi, ngay cả bản thân bà ấy cũng phải nhăn mặt. Đỗ ma ma vội vàng lấy táo tẩu hun khói đến cho bà ấy ngửi. Sau đó sai người vào dọn dẹp. Bàn tay đang đặt trên lưng Trần Di Nương của Ninh Văn Bác liền rụt lại. Khó có được lúc ông ta có chút nhân tính, lo lắng hỏi. Sao cơ thể nàng vẫn chưa khỏe hơn vậy? Gần đây nàng uống thuốc gì? Sáng nay ăn gì? Trần Di Nương đã phải trải qua một quãng thời gian dài sống cuộc sống cơ cực. Sức khỏe đã sớm bị hủy hoại. Sau khi gả vào Ninh gia, bà ấy lại càng hay ốm đau bệnh tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi hai người còn mặn nồng, Ninh Văn Bác luôn ôm bà ấy vào lòng, vỗ về an ủi, hỏi han ân cần. Bây giờ, tuy miệng ông ta vẫn nói những lời quan tâm, nhưng trong lòng Trần Di Nương đã không còn chút ấm áp nào nữa. Ngay cả những khoảnh khắc thân mật trước đây cũng không thể khiến bà ấy lay động dù chỉ một chút. Chuyện Vương Lão Thái Thái muốn tổ chức hai đám cưới để cầu phúc đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cả thành. Người bán đậu hũ trên đường nói, làm ra quả nhiên là dòng dõi thư hương, dạy dỗ con gái chu đáo như vậy, vậy mà lại bằng lòng gả vào nhà người ta để sung hỉ cho Lão Thái Thái. Ông lão mài gương cầm miếng đậu hũ lên, nói, chuyện đó có gì lạ, người đọc sách thánh hiền đều biết liêm sỉ. Theo lão phu thấy, vẫn là Đoạn gia cao tay hơn. Đoạn lão gia tuy chỉ là một phú ông, nhưng lại rất biết cách tạo thanh thế, chẳng phải đã cho con gái gả vào Ninh gia trước thời hạn sao? Nghe nói, ban đầu nhà họ định để Ninh đại thiếu phu nhân đến năm 18 tuổi mới gả đi. Dù sao thì mọi người cũng lại có cớ để ăn uống linh đình một bữa. Đoạn Viên Viên trên đường đến nhị phòng, nghe thấy La Y kể lại những lời đồn đại bên ngoài, liền không nhịn được mà phì cười. Phụ thân nàng và lão thái gia vốn định để nàng đến năm 16 tuổi mới gả đi. Nàng thì không sao, nhưng Ninh Tuyên lại không thể đợi được. Cách chương.